你想过的人能归这位过去ngắm những ngọn có lâu ôm xiết nhau mình từng một thời chẳng thể nào rơi mà giờ mình anh lao nhanh trên đường cao tốc đón những cơn gió buốt lạnh từng đợt bụi mờ ngực chiều đập vào lòng ngực như muốn làm anh quên em nhưng tại sao mắt anh thấy cay đến thế này cứ nói không nên lời cứ thế tim rối bời phút ấy ta chia tay anh mới nhận ra từ lâu vật đó sao rời cứ nói không nên lời khóe mắt cay môi cười có lẽ chỉ màn đêm đã cố tình im lặng như bản thân ở bên này nào nào nào nào nào đó là hai giờ đêm hoa lại đang tỏa hương cánh cửa không cánh trước anh vẫn không ngủ được thức cất đêm trước thêm chẳng thấy rằng em đã bỏ đi thật ra từ hôm qua cãi vã chẳng thể làm gì hàng lại không cãi cấy chẳng còn lại gì ngoài giọt nước mắt đây đã đi đâu năm tháng có nhau những bữa cơm ấm áp anh nét vào cứ nói không nên lời cứ tự tin rồi bời phú đã tận chia tay anh mà nhận ra từ lâu vẫn chưa xa rời cứ nói không nên lời khóe mắt cay môi cười có lẽ chỉ màn đêm đã có tình im lặng như bản thân ở bên này gió cuốn em xa có lẽ mấy hôm qua vết thương này đã chạy khi cả hai dù đâu mới say bờ con đường dài lướt qua mày ký ức để lại bên cánh hoa rơi một thứ giờ đây đã xa tim sôi bời phú đã tật chia tay anh mới nhận ra từ lâu vẫn chưa xa rời cứ nói không nên lời khóe mắt cay môi cười có lẽ chỉ màn đêm đang có tình yêu như bản thân ở bên này tìm rồi bởi phút đã tận chia tay anh mới nhận ra từ lâu vẫn đã xa rời.